Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, trước khi chết phản công. Từng tôn chân vũ thần cung thần linh vẫn lạc, chiến tử tại chỗ. Chân vũ thần cung bên trong, một cỗ cổ lão khí tức thức tỉnh. Những cái kia không xuất thế lão quái vật nhóm cũng là vừa tỉnh lại. Giống giận đã gia nhập chiến trường, cùng thần đình đại quân giết chết. Hư không bên trong, khắp nơi đều là thần linh giao chiến chém giết vết tích. Liên miên hư không sụp đổ, phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa bị đánh thành thương hồng phấn. Đại địa băng liệt, dãy núi sập nằm, biển lớn bốc hơi, toàn bộ đại chân giới như là một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà thế hệ nghỉ lại tại đại chân giới những cái kia phàm nhân sinh linh càng là chết đi không biết bao nhiêu, bọn hắn số lượng to lớn, có ức vạn chi chúng, nhưng là sinh mệnh lại là như con kiến hôi nhỏ yếu. Thần linh phát tiết lực lượng, liền xem như chỉ có một tia lực lượng lan đến gần bọn hắn, liền có thể sống sống đánh chết bọn hắn. Vô số phàm nhân sinh hơi thở hoàng triều quốc gia bị hủy. Đại địa băng liệt không biết rõ nuốt sống bao nhiêu phàm nhân. Dãy núi sập nằm không biết rõ đè chết bao nhiêu phàm nhân. Thậm chí có một tôn thần linh sử xuất thần thông phát tiết xuất lực lượng, lan đến gần một quốc gia, đem quốc gia kia đánh thành bột mịn, mà quốc gia kia mấy ngàn vạn phàm nhân cũng hóa thành hư vô. Tần Đình đứng tại bầu trời phía trên, đứng chắp tay hướng phía đại chân giới nhìn lại. Phát hiện lít nha lít nhít phàm nhân bắt đầu thoát đi bọn hắn thế hệ nghỉ lại trốn cũ gia viên. Muốn thoát đi chiến hỏa, chỉ là đại chân giới mặc dù lớn, nhưng là lại có chỗ nào là chỗ an toàn đâu. Những này chạy nạn phàm đầu người trên đỉnh, không ngừng có thần linh bay qua, không ngừng có thần linh tại hư không bên trong đoạn giết. Tiết ra ngoài một tia lực lượng liền có thể xóa bỏ hàng ngàn hàng vạn phàm nhân. Dĩ vãng quen thuộc đại chân giới sớm đã là biến thành địa ngục. Dĩ vãng phong cảnh tú lệ, thế núi nguy nga, non xanh nước biếc đã không thấy. Đại địa sụp đổ, dung nham phun chảy, hư không bên trong thậm chí còn có hư không loạn lưu. Đem từng cái hoàng triều quốc gia xoắn nát, những người phàm tục này kêu khóc, phẫn nộ, chửi mắng, e ngại, cuối cùng lại hóa thành tuyệt vọng. Chỉ là trầm mặc hướng phương xa di chuyển. Đây chính là phàm nhân. Bọn hắn không có lực lượng, chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận tất cả, cho dù bọn họ là vô tội. Tần Đình nhãn thần đạm mạc, thâm thúy vô cùng, không nhìn thấy một tia tình cảm. Hắn đương nhiên biết rõ những phàm nhân này là vô tội, nhưng là kia lại như thế nào? Phàm nhân trong mắt hắn bất quá là sâu kiến thôi. Chỉ cần có thể triệt để tiêu diệt chân vũ thần cung dư nghiệt, hy sinh nhiều người hơn nữa cũng là đáng. Bỗng nhiên, một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng khí tức xuất hiện. Một vị lão giả theo hư không bên trong đi ra. Hắn giống như là theo viễn cổ thời đại đi tới tôn cổ thần. Trên thân tản ra cổ lão nhưng không mục nát khí tức. Mênh mông thần uy theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Oanh, trăm triệu dặm hư không hết thảy sụp đổ. Không gian kịch liệt đổ sụp, mênh mông thần uy đem toàn bộ đại chân giới bao phủ. Một đạo thiên đạo đại thần thông bỗng nhiên theo chân vũ thần cung bên trong oanh ra. Rảo sát hết thảy, một đạo sáng chói vô cùng tinh hà theo chân vũ thần cung bên trong phun chảy mà ra. Đạo này tinh hà dài đến số trăm vạn dặm, mênh mông vô biên, hào quang vạn đạo, nhưng là trong tinh hà lại là ẩn chứa làm người sợ hãi uy năng. Trong tinh hà mỗi một khỏa sao trời, cũng ẩn chứa vô cùng vô tận pháp lực, lấy một loại cực kỳ huyền diệu quy luật tổ hợp lại với nhau. Hợp thành từng cái sát phạt đại trận, trong khoảnh khắc, liền có mấy chục tôn thần đình thần linh bị đạo này vô cùng kinh khủng thiên đạo đại thần thông chỗ. Rảo sát, thần hồn câu diệt, Tần Đình hai mắt có chút nheo lại, chân vũ thần cung định hải thần châm, chân vũ lão tổ rốt cục xuất thủ. Chân vũ lão tổ chính là một vị thần tôn, uy chấn thần giới mấy chục vạn năm. Thần tôn, chính là thần linh bên trong chí tôn, là thần giới cấp cao nhất cường giả tuyệt thế. Bực này cường giả phản công, liền xem như thần đình cũng muốn nhấc lên 12 cái xem chừng. hư không bên trong vang lên mấy đạo hư lạnh. Đồng dạng là đi ra 6 vị cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Cùng chân vũ lão tổ xa xa đối lập. Cái này 6 vị khí tức thâm bất khả chắc tồn tại. Thình lình đều là thần đình thần tôn cường giả. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thần đình nội tình kinh khủng. Thần tôn chính là thần giới đứng đầu nhất cường giả tuyệt thế. Mỗi một vị thần tôn đều là thần giới đỉnh cấp đại nhân vật. Là chân chân chính chính thần giới cao tầng. Một lời liền có thể quyết định một cái thế giới hưng vong tồn diệt. Một cái thế lực chỉ cần có thần tôn tọa chấn, liền sẽ lập tức nhảy lên trở thành thần giới siêu cấp thế lực. Cát cứ số giới chiếm cứ một phương. Liền liền tần thị nhất tộc bực này cơ hồ có thể so sánh thần quốc quái vật khổng lồ cũng bất quá. Chỉ có một vị thần tôn thôi. Mà thần đình lại có thể tùy tiện phái ra 6 vị thần tôn. Thần giới bên trong, thần đình vi tôn cũng không phải là không có đạo lý. Thần đình đối với thế lực khác có ưu thế áp đảo. Mà đây cũng là thần đình có can đảm tại thần giới dắt đại thanh tẩy lớn nhất ỷ vào. Thậm chí thần đình còn rõ ràng biết rõ, hư không bên trong còn ẩn giấu đi một vị hơn cường đại kinh khủng tồn tại. Một vị thần đình thần quân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.